Tà Vương Mị Hậu, triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 90, Hai Ma Pháp Sư Quyết Đấu 2. Góc truyện audio.com. Trắng thuần nam tử thấy Tuyết Ẩn dễ dàng liên tiếp được Thủy Chi Vân Vân của hắn. Quả thật là ngoài dự đoán. Dù sao hắn cho rằng thiếu nữ trước mắt, không có linh lực, một thiếu nữ không có linh lực, lại như thế nào dễ dàng liên tiếp được Thủy Chi Vân Vân của hắn. Băng tinh kiếm vũ, Tuyết Ẩn không cho trắng thuần nam tử cơ hội thở dốc. Nhanh chóng ra tay, trên lôi đài, nháy mắt chi chít xuất hiện kiếm vũ. Ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lộ ra nhẹ nhẹ hàn khí. Kia đoàn kiếm ít nhất cũng có đến trăm cái. Lấy khí thế kiên quyết thẳng tắp hướng trắng thuần nam tử. Trắng thuần nam tử thoáng nhíu mày Thủy Chi Thuẫn. Lấy vị trí của hắn, xuất hiện một cái thủy kết giới trong suốt. Ở trên không, cách trở kiếm vũ, đôm đốp, đoàn kiếm dừng ở mặt trên Thủy Chi Thuẫn. Cắt thành nhiều nhát, như mưa đá một loại. Dưới đài kinh hô, nghị luận không ngừng, cái kia thiếu nữ là ai? Thế nhưng có thể làm cho đệ tử đắc ý nhất của phong chủ tử như thế cố sức tiếp chiêu? Không biết, giống như không phải người của Lam. Ta thấy hình như Tam tỷ mang nàng trở về. Nàng là muốn cùng Sơn chủ tử cướp lấy vị trí thủ lĩnh Lam sao? Dưới đài thanh âm nghị luận không ngừng. Trên đài kịch liệt quyết đấu. Sơn ngồi ở kia liếc mắt một cái. Liền nhìn về phía hai người trên đài. Lần này trắng thuần nam tử không xem nhẹ Tuyết Ẩn. Vốn nghĩ nàng là một thiếu nữ không có linh lực. Cho nên hắn không có ra tay. Nhưng mà hiện tại lại. Hỏa chi nhiên, trắng thuần nam tử vươn nắm đấm. Bốc cháy lên một hỏa cầu đạm màu vàng cực nóng. Một quyền toái điệu Thủy Chi Thuẫn mặt trên băng kiếm. Rồi sau đó lại cấp tốc vươn nắm tay. Hướng phía trước mặt Tuyết Ẩn đi qua. Trên nắm tay quả cầu đốt cháy, mang theo tiếng gió vù vù, kia hỏa ở trong gió thiêu đốt thật là đẹp mắt, Tuyết Ẩn lãnh mâu xem hỏa nắm tay kia nghênh diện đến. Hỏa cầu khoảng cách Tuyết Ẩn không xa, Tuyết Ẩn, mau tránh ra a, dưới đài manh tử hề xem thập phần khẩn trương sốt ruột. Đại sư huynh ít khi dùng hỏa ma pháp, không nghĩ đến, hắn quyết đấu với Tuyết Ẩn lại nghiêm cẩn như vậy. Nghiêm túc, cẩn thận, Tuyết Ẩn vội vàng nghiêng người tránh thoát, hỏa diễm nắm tay, theo tóc nàng rác trượt qua. Trời ạ, thiếu nữ thế nhưng tránh thoát hỏa chi nhiên của đại sư huynh. Thật không nghĩ tới, còn có người có thể né tránh hỏa chi nhiên của đại sư. Huynh, làm ta sợ muốn chết, nhìn Tuyết Ẩn né tránh hỏa chi nhiên của đại sư huynh. Manh tử hề đột nhiên cảm thấy cả trái tim như rơi xuống ngay tại vừa rồi. Nàng đều cảm thấy trái tim mình như nhảy đến tận cổ họng. Trắng thuần nam tử thấy hỏa chi nhiên bị né tránh, có chút bất mãn nhíu mày, tựa hồ cũng là thật ngoài ý muốn. Băng kiếm, Tuyết Ẩn coi thường trước mắt hết thảy, trong tay đột nhiên nhiều ra một băng kiếm, giống như băng chú băng kiếm, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lóe tinh quang chói mắt, mặt trên còn lộ ra nhẹ nhẹ hàn khí. T, dĩ nhiên là băng kiếm, trắng thuần nam tử không khỏi đổ mồ hôi, không phải là vì băng kiếm xuất hiện, mà là trước mắt thiếu nữ này rõ ràng không có linh lực, giờ phút này thế nhưng có thể tạo ra băng kiếm, này thực tại làm cho hắn kinh ngạc, không đợi hắn hoàn hồn, Tuyết Ẩn đã chỉ huy băng kiếm, hướng trắng thuần nam tử bay đến, kia băng kiếm lóe tinh quang. Khí thế như mạnh mẽ hướng trắng thuần nam tử mạnh mẽ bổ tới. Trắng thuần nam tử liên tục rút lui, né tránh băng kiếm của Tuyết Ẩn, tới lôi đài bên cạnh, đã bước ra một cước, lắc lư thân mình, mắt thấy sẽ ngã xuống. Cách chương.